Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 207 khóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tuần sau đó, cuộc sống sinh hoạt của Nhã Phi chỉ xoay quanh ba việc, đó là ăn, ngủ, tắm rửa và phục vụ nhu cầu sinh lý của Lăng Thia. Đã có những lúc nàng muốn đứng dậy khỏi giường, hít thở không khí trong lành phía bên ngoài, nhưng điều đơn giản đó lại tưởng chừng như không thể. Bởi vì cứ hễ nàng vừa đứng dậy khỏi giường một cái là lại bị một cánh tay cứng cáp kéo lại, sau đó đặt nàng xuống dưới hông hắn mà trinh phạt. Trong một tuần này, ngoại trừ lúc ăn nàng có thể rời khỏi giường một chút, còn lại khoảng thời gian khác đều hoạt động ở trên giường, ngay cả tắm rửa. Bị Lăng Thiên chơi suốt một tuần lễ, cơ thể Nhã Phi lúc này các bắp thịt đã sắp bị nhão nhóe hết. Suốt một tuần phải quỳ dưới háng phục vụ cho Lăng Thiên, Nhã Phi lúc này đã quên luôn cái mục đích nàng tiếp cận Lăng Thiên để làm gì, quên luôn lão tổ, quên luôn cả gia tộc. Trong đầu nàng lúc này chỉ có một ý nghĩ rằng, bao giờ ta mới được nghỉ ngơi? Nhã Phi hô lớn trong đầu. Nhã Phi cười khổ, nàng đã đánh giá thấp sức chiến đấu trên giường của Lăng Thiên, không nghĩ tới vị công tử nhìn trông rất trẻ tuổi này lại hung hãn đến thế. Nhưng là, nàng cũng đã đánh giá thấp chính bản thân mình, ai bảo, Lăng Thiên cứ nhìn thấy nàng trần truồng là hắn lại hứng lên đây. Với cơ thể dâm đãng đó, nếu không mặc quần áo chỉnh tề trước khi rời giường thì e rằng nàng cả đời cũng không thể thoát khỏi vòng tay của hắn đâu. Đại nhân, làm ơn tha cho thiếp đi mà. Nhã Phi nằm trên người Lăng Thiên, thở hổn hển, nũng nịu mà cầu xin. Phía dưới nàng lúc này vẫn còn đang dì lấy tinh dịch của Lăng Thiên, điều đó chứng tỏ rằng, hắn lại vừa bắn vào bên trong nàng thêm lần nữa. Nhớ tới trước đó, khi còn là thủ tịch đấu giá sư, bộ óc nàng như một chiếc máy tính hiện đại có thể ghi nhớ hết mọi khuôn mặt xuất hiện ở đó, nhưng bị Lăng Thiên điên cuồng mà làm lấy thì nàng lại quên mất luôn bản thân đã ra bao nhiêu lần, quên luôn Lăng Thiên đã bắn vào trong nàng bấy nhiêu lần rồi. Thấy mỹ nhân cầu xin, Lăng Thiên cũng có chút hơi thất thốt. Thật ra, khi cùng với Nhã Phi song phi ba ngày, hắn đã rất muốn để nàng nghỉ ngơi, sau đó gọi đám Ngưng Nhi từ trong nhẫn chữ vật ra đại chiến, tiện thể giới thiệu các nàng với nhau, nhưng là tinh ký chủ thành công cướp lấy trinh tiết của Nhã Phi tu vi tấn cấp. Đấu linh nhị tinh thưởng vàng x10.000, tinh ký chủ nhận được nhiệm vụ, quầng sáng của nhân vật chính. Nhiệm vụ mô tả cựu nhân vật chính Tiêu Viêm xuyên suốt cuộc đời ở đấu khí đại lục đã vô số lần làm biết bao nữ nhân tan nát trái tim, đề nghị ký chủ cứu vớt lấy các nàng. Nhiệm vụ yêu cầu, biến những nữ nhân đã, đang và sẽ có quan hệ với Lăng Thiên thành của mình, tối thiểu là 10 người. Nhiệm vụ thời hạn không, nhiệm vụ phần thưởng, mở khóa lối vào cửu trọng thiên. Chính là nó, ngay khi Lăng Thiên định cùng đám Ngưng Nhi lăn lộn thì xảy ra chuyện như thế. Lúc đó hắn vô cùng hoảng hốt, bởi vô số hồng nhan của hắn đều ở trong nhẫn, như là Ngưng Nhi, Tử Vân, Lan Nhược. Hắn vô cùng lo lắng, đặc biệt là Ứng Nguyệt Như, nàng còn đang mang thai đứa con của bản thân cơ mà. Cũng may, khi được hỏi, hệ thống liền đưa ra câu trả lời thích đáng làm hắn bớt chút lo âu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi đám người ký chủ mang trong nhẫn đều mang trên mình nồng đậm bản nguyên của yêu thần thế giới, không giống như ký chủ thân mang hệ thống nên tạm thời không thể xuất hiện ở đây được. Nếu ký chủ muốn bọn họ bước ra ngoài, đề nghị hoàn thành nhiệm vụ được sao? Chính vì lẽ đó, Nhã Phi vô cớ bị Lăng Thiên phát tiết hết mình, điều này cũng làm Lăng Thiên có chút áy náy đối với nàng. Nhớ tới đám nữ nhân khác trong nhẫn, hắn cũng thở dài một hơi. Dù sao các nàng cũng vô cùng an toàn, trong khi hắn vẫn có thể điều chỉnh pháp tắc thời gian nên việc các nàng có nhớ nhung hắn vì cách xa quá lâu thì cũng không xảy ra. Được rồi, ngày mai ta sẽ đưa nàng đi du ngoạn nhé. Lăng Thiên bóp mũi Nhã Phi âu yếm. Nhã Phi bĩu môi, nàng đã chờ câu này lâu lắm rồi, nếu như hôm nay vẫn còn bị Lăng Thiên giữ lại, nàng sẽ không dùng miệng giúp hắn làm sạch vật đó nữa. Lăng Thiên hiền lành mỉm cười, hắn muốn đưa Nhã Phi du ngoạn là thật, nhưng đồng thời cũng muốn kiếm về cho nàng thêm vài tỷ muội nữa. Tuy rằng Nhã Phi đã vô cùng phối hợp, nhưng ai bảo sức chiến đấu của hắn vô cùng khủng khiếp đây, một mình nàng sao có thể đủ. Trong khi nhiệm vụ còn phải hoàn thành cơ mà, kế tiếp sẽ là ai đây? Lăng Thiên nhìn ra phía ngoài cửa sổ thì thầm, cách chương.